Thư nữ, chương 139, góc truyện audio.com, edit, Nusuku thiếu gia, người với cái bộ dáng này, thiếu phu nhân đi ra nhìn thấy, sẽ đau lòng lắm a, người không nên đào như vậy nữa. Diệp Nhất thật sự là nhìn không được nữa, túm lấy tay Lãnh Hoa Đình hướng đến bên cạnh kéo đi, Lãnh Hoa Đình xoay tay lại tung một trường phong vừa dứt liền tiếp tục đào. Bên kia rất nhiều quân sĩ đang cầm sẻng và cuốc tích cực đào, mặc dù nhiều người, nhưng bởi vì phương vị không rõ, thấy có chỗ nào sụp xuống thì đào chỗ đó, Bạch Tổng Đốc lần này cũng là gấp đến độ không còn nhận ra hình người, hai mắt sắc bén, tìm mấy vòng rồi, cũng không có thấy tung tích Thái tử Điện Hạ, cái này thật thảm, nếu là Thái tử cùng Tôn Cầm Nương táng thân ở chỗ này, mình cũng không cần sống nữa, toàn gia đều phải tự vẫn và theo bồi, so với lệnh tru di cửu tộc của Hoàng thượng thì tốt hơn nhiều. Nhìn bộ dạng Lãnh Hoa Đình kia điên cuồng đào đất, Bạch Tổng Đốc cũng rất muốn khóc, nhưng hắn không có quyền cùng tư cách mà khóc, đây đã là lần thứ hai hắn không làm tròn bổn phận bảo vệ trụ sở Thái tử Điện Hạ, cho dù không chết, hắn cũng là khó thoát khỏi tội lỗi thất trách, biệt viện bị vây đến giọt nước không lọt thế nhưng vẫn bị tặc nhân lẻn vào, nổ cho san thành bình địa, thể diện của Đại Cầm Triều tất cả đều mất hết rồi, người Tây Lương, cho dù không có nổ chết Thái tử cùng Tôn Cầm Nương, cũng đủ kiêu ngạo một trận. Cầm Nương, nàng nghe thấy ta gọi tên nàng không? Cầm Nương, nàng nếu không ra ta cũng nhảy vào với nàng, để chôn cùng đi. Thể lực Lãnh Hoa Đình tiêu hao nghiêm trọng, mấy ngày liên tiếp bôn ba mệt nhọc, hơn nữa trong lòng lo lắng sốt ruột, đã bị vây đến muốn bất tỉnh, toàn bộ đều dựa vào sự bận tâm dành cho Cầm Nương mà chống đỡ, hắn bò ra bên mép đào bới. Lúc bấy giờ, hoàn toàn quên mất mình cũng là có thể đi, chẳng qua là giống như một con cún nhỏ đang bò trên mặt đất, dùng hai tay của mình đào bới trên mặt đất đầy bụi đất, quanh thân đã bị hắn đào thành một con đường, thân thể hắn tiến vào trong động mình mới đào ra, bên cạnh bùn đất cùng loang lổ vết máu dính vào hắn, hắn mất đi chi giác căn bản là không biết đau đớn, đột nhiên xác định tự mình là đang đào mộ phần sao, đào một cái gần mộ phần Cầm Nương, cho dù chết cũng có thể cùng nàng chôn ở gần nhau, sống thì ở gần nhau, chết cũng muốn cùng huyệt như vậy, nếu có kiếp sau, hắn vẫn có thể đến dắt tay nàng, cùng nàng lần nữa tiếp tục duyên phận kiếp này. Quân sĩ vừa đang đào đất nhìn thấy sự si tình của hắn, nhất thời kinh ngạc nhìn, chỉ cảm thấy, người nam nhân này chỉ sợ cả thiên hạ không ai si tình bằng hắn, nương tử của hắn, phải là cái dạng cô gái gì a mà có thể làm một nam nhân diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành như hắn, tuyệt đối cuồng dại si mê, cái kia cũng hẳn là một mỹ nhân như thiên tiên đi. Nhìn nam tử kia ra sức giống như bị mất hồn, lòng của bọn họ tựa hồ cũng đau theo, phục hồi tinh thần lại, cũng không có người nào khuyên nam tử kia, mặc hắn tự mình hành hạ chính mình đào hố, mà bọn hắn ra tay cũng dùng nhiều sức lực lớn hơn nữa, nhưng cũng cẩn thận hơn, sợ sảy tay khi cái cuốc đi xuống, sẽ làm bị thương nương tử của người nam nhân này, nam tử sẽ càng thương tâm hơn, tất cả mọi người cẩn thận lặng yên đào đất, cẩn thận mang đất vừa đào lên, không có ai qua ngăn nam tử kia nữa, mặc hắn như mình đồng ra sắt lấy tay đào đất, thậm chí không có ai nghĩ rằng sẽ cho hắn một công cụ để đào, cho dù là một cây tiểu. Góc truyện audio.com, đào cũng tốt, biết rõ cái dạng kia là đang làm chuyện điên rồ, là kẻ điên mới có hành động đó, nhưng không có ai dám cười nói hắn, người thiện ý vào giờ khắc này đều bị điều động tập trung làm, tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ, mau mau cứu cô gái kia ra đây, nếu không, nam nhân mỹ lệ này sẽ đau thương đến chết. Lãnh Hoa Đình ở trong đống đất lớn đào không biết mệt mỏi, giống như một con kiến bị lạc phương hướng, sắc trời bắt đầu tối, vẫn là không có phát hiện nửa điểm dấu vết của Cầm Nương, thời gian càng lâu, hắn liền càng khủng hoảng, hắn thậm chí không chịu vận dụng một chút nội lực, vẻn vẹn dùng da thịt của tay mình đi đào lấy, hắn chưa bao giờ cảm giác được mình lại vô dụng không làm được gì như vậy, dù năm đó hắn bị người thân nhất hạ độc, cho dù hắn vốn là thân vương thế tử cao cao tại thượng biến thành một người tàn phế đáng thương hại, hắn cũng không có cảm giác thống khổ như thế này, hắn không biết phải làm sao bây giờ, hắn không tìm được phương hướng để tìm nàng, vô luận hắn cỡ nào cố gắng đào nhưng nơi này cũng không có biến hóa gì. Trừ đưa mình tiến vào trong động càng sâu, trước mắt hắn một mảnh bóng tối, không thấy được nửa điểm ánh sáng hy vọng, hắn giống như người điên giống như cái kẻ ngu, một lòng nặng trĩu như đang treo trên tơ mỏng, đặt ở trong đống lửa tinh thần tê liệt chí hướng tan vỡ, trong miệng hắn lẩm bẩm mắng, chính mình cũng không biết mắng cái gì, hắn chẳng qua là không dám dừng lại, sợ dừng lại, một tia hy vọng còn sống kia liền tan biến, mình sẽ sụp đổ mất, cho nên, hắn liều lĩnh dồn hết sức lấy tay đào đất, hắn không biết đây là đang trừng phạt mình hay là đang trừng phạt Cầm Nương, dường như trong vô thức là đang cố ý giày vò bản thân, đã nghĩ đến nếu sau khi nàng đi ra ngoài, thấy lòng bàn tay của mình thảm hại đau đớn, hắn hận, hận nàng không chịu nghe lời của mình, hận nàng lần nữa đem mình lâm vào nguy hiểm. Đào đất như vậy tiến hành gần 3 canh giờ, rốt cục hắn dựa vào máu thịt trên thân thể, đào ra một cái lỗ thủng to, sau đó, nghe thấy một tiếng ca yếu ớt, nếu như ta thể quên mất toàn bộ thế giới, chẳng qua là không thể quên mất đi ngươi. Mà ngươi ở nơi này, chính là kỳ tích trong cuộc đời ta. trên đời này, đến kiếp sau nữa cũng không có loại âm thanh nào có thể lấn át tiếng hát này, dù có là tiên nhạc trên trời thì cũng không bằng được. Giờ khắc hắn nghe được tiếng ca này, trong lòng mừng như điên bao phủ cả thần trí, hắn quát to một tiếng. Cẩm nương, một ngụm máu tươi liền bắn ra, trước mắt tối sầm, cuối cùng cạn kiệt sức lực mà hôn mê bất tỉnh. Lại nói đến Cẩm nương, trong chặng đường ở dưới địa đạo không ngừng giúp thái tử hạ nhiệt, tứ nhi vốn mang không nhiều nước, mọi người thay phiên nhau uống một ít liền toàn bộ để lại, thanh niên thị vệ kia cả một ngụm cũng không chịu uống, rõ ràng đôi môi khô nứt cả da da rồi, hắn đều cự tuyệt, để lại cho Cẩm nương làm mát khăn chườm đầu cho thái tử, cho dù đổ cho hắn một giọt cũng bị hắn mang đến thoa lên trán thái tử. Cẩm nương bắt đầu thích ứng bóng tối dưới lòng đất, thanh niên thị vệ kia có một đôi mắt to giống như đèn pha, dường như trong bóng đêm mở trợn tròn lên, Cẩm nương nhìn lại có chút đau lòng, một nam hài tử rất chất phác, bộ dạng chỉ sợ mới có 17-18 tuổi thôi, thái tử có cận vệ trung thành như vậy thật cũng đáng an ủi. Thái tử nhiệt độ lúc thấp lúc, góc chuyện audio.com, cao, Cẩm nương rất sợ hắn bị uốn ván, nguyên nhân là do chất độc neurotoxin khi bị nhiễm vi trùng Clostridium tetani qua vết thương trên da, ở nơi này dưới nền đất không khí không lưu thông, nếu là vết thương nhiễm trùng, vậy thì nguy hiểm. Tứ nhi cơ trí, nhìn ra Cẩm nương đang lo lắng, cái túi bằng vải kia của nàng tựa như túi thần kỳ của Doraemon, bản gốc. Dương Bát Bảo thỉnh thoảng lại lần ra một hai thứ tốt tỉ như nước uống ở thời điểm cần thiết. Cẩm nương đã không cách nào nuốt nổi điểm tâm nữa rồi, nhưng nàng vẫn cầm vài miếng sâm nhét vào miệng Cẩm nương, muốn nàng ngậm để bổ sung thể lực. Cẩm nương cũng đều đặn đút cho thái tử, để cho hắn ngậm, hy vọng có thể chống đỡ tới khi có người đến cứu. Thái tử cũng có lúc thanh tỉnh, cảm giác được trong miệng mình ngậm nhân sâm, hắn tỉnh lại liền cười, đệ muội a, ngươi không cảm thấy lãng phí sao? Hay là ngươi giữ lại ỉnh đi, ta sợ a tiểu đình lúc gần đi cũng đã nói muốn ta cố gắng bảo vệ ngươi, hôm nay lại rơi vào tình huống để ngươi cứu ta. Ai cứu ai thì cũng đều giống nhau không phải sao, chúng ta coi như là cùng chung hoạn nạn. Cẩm nương cười đút một khối điểm tâm đến trong miệng thái tử, ăn một chút đi, còn không biết lúc nào mới có thể đi ra, ngươi tốt nhất là hảo hảo sống, cũng không thể cô phụ một mảnh tâm ý liều chết cứu ngươi của ta a. Thái tử nghe Cẩm nương nhẹ nhàng nói. Tâm tình cực kỳ bình tĩnh, một chút cũng không giống người đang ở hiểm cảnh sợ hãi cùng bất an, cùng nữ tử này ở chung một chỗ, hắn luôn có thể yên tâm chấn định, cho dù là ở vào cảnh ngộ tệ nhất trong đời hắn cũng không có cảm thấy nhiều sợ hãi cùng khó chịu, chỉ cảm thấy, giờ khắc này, thật ra thì cũng rất đáng giá, nàng nói không sai, cùng chung hoạn nạn, thử hỏi thiên hạ lại có mấy người có thể có bậc vinh hạnh đặc biệt này, cùng thái tử là hắn chung hoạn nạn đây. Vậy chúng ta có được xem là chiến hữu hay không? Hai mắt tuấn lãng của thái tử tìm nơi phát ra giọng nói, chuyên chú nhìn Cẩm nương, mặc dù thấy không rõ, nhưng hắn có thể cảm giác được trên mặt cô gái này tất nhiên là mang theo vẻ đạm mạc, thong dong mỉm cười, còn có trên người nàng, hơi thở của hoa mai hoa lan kia như ẩn như hiện, hắn thấy kỳ quái quá rồi, cái mũi của mình lúc nào lại linh mẫn được như thế, ở nơi không khí tràn ngập bụi đất này còn có thể phân biệt ra được hơi thở đặc biệt trên người nàng, là cái loại cảm xúc nhớ mong không nên có, không nên ghi khắc trong xương tủy này. Hắn ung dung bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đau đến chết lặng, không thèm nghĩ đến cái sự nhớ mong đó đến tột cùng phải xử lý như thế nào, chẳng qua là đem từng sợi tơ kia, vò loạn thành một cục toàn bộ chôn trong đáy lòng, hắn cũng không muốn ngốc giống như tiểu tử thanh dục kia, đem mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, thân phận của hắn cùng trách nhiệm cũng không cho phép hắn phóng túng mà ôm ấp tình cảm. Ngoài bóp chết ra, thì không còn biện pháp nào khác, có thể sẽ đau, nhưng nếu so sánh với việc mặc kệ mọi chuyện phát sinh thì tốt hơn nhiều lắm. Phải, chúng ta là chiến hữu, là đồng chí thái tử, mời ăn một khối điểm tâm nữa. Cẩm nương vừa cười vừa đút một khối điểm tâm đến trong miệng thái tử, cũng không nghĩ ngón tay mình thật ra thì dính đầy bụi đất, lúc này, chẳng qua là cầu nguyện, trong hoàn cảnh này, cái dạ dày được chiều chuộng xưa nay của thái tử, ngàn vạn lần đừng ý kiên ý cỏ là tốt rồi. Đồng chí, góc chuyện audio.com, cái từ này tốt ta thích. Đôi môi khô nứt của thái tử, khó khăn nuốt xuống điểm tâm mà Cẩm nương nhét vào trong miệng, nghẹn cổ cũng cố nuốt xuống, vừa phải cười nói. Vậy mấy người chúng ta cũng là đồng chí nha, ta Tứ Nhi, Phong Nhi, còn có ách tiểu thanh niên kia, ngươi tên là gì? Cẩm nương nghe được lòng nhảy nhót vui vẻ, nghĩ tới đã ở cùng một chỗ một ngày rồi, vẫn không có hỏi người thanh niên thị vệ kia tên gì. Hồi phu nhân, tại hạ họ Trần tên Nhiên, không dám đối với phu nhân và điện hạ cùng nhau xưng hô. Tiểu thanh niên kia mở miệng có vẻ nho nhã, thái tử bị một tiếng tiểu thanh niên của Cẩm nương làm cho ha hả cười không ngừng, làm tác động đến vết thương trên đùi, đau đến nghe răng, Phong Nhi cũng nghe ra thanh niên kia nói chuyện có vẻ yếu đi rất nhiều, nghĩ đến hắn cũng là một ngày rồi không có hạt cơm nào vào bụng, lại muốn đem một miếng điểm tâm nhét vào trong miệng thị vệ họ Trần kia, mắt to trong suốt phát sáng nhìn Trần Nhiên nói. ăn chút đi, mẹ ngươi còn mong đợi ngươi trở về nhà kia, chết đói thì không đáng a. Tay thiếu nữ mềm mại nhẵn nhụi quét qua môi hắn như lông vũ nhẹ nhàng bay, Trần Nhiên lớn như vậy còn chưa từng có thân cận với một cô gái như thế đâu, mấy cái nốt rỗ hoa có trên mặt lập tức đỏ ửng khác thường, cứng nhắc cẩn thận đem một ít đồ điểm tâm khô khốc đó nuốt xuống, tim cũng không chịu thua kém, ầm ầm nhảy lên, giờ khắc này, hắn thấy rất may mắn khi địa đạo này tối đen, không ai thấy được hắn bất thình lình phát sinh dị trạng, trạng thái bất thường, nhân sinh chính là có một lúc vô tình gặp được giúp đỡ kỳ diệu trùng hợp, bất quá chỉ là một khối nho nhỏ điểm tâm, một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng ở trên người thiếu niên đói bụng đến mức hai mắt đăm đăm, đang kiên nhẫn đem hết tất cả cơ hội cứu mạng của mình dồn hết toàn bộ dâng cho chủ tử, hắn cũng nhận được thiện ý cùng quan tâm của người khác, ấm áp lúc đó đánh động trái tim, và không điều khiển được. Đệ muội ta lại thấy mệt, ngươi cũng nghỉ một chút đi. Thái tử thân thể lại bắt đầu nóng lên, mí mắt của hắn càng ngày càng nặng, dùng hết khí lực cũng khó mà chịu đựng được, cho nên liền biết mình lại sẽ hôn mê, hắn không muốn Cẩm Nương lo lắng, liền an ủi nói. Cẩm Nương đưa tay đặt ở trán hắn, biết lúc này hắn mà hôn mê nữa, sẽ rất nguy hiểm, nhất thời phúc trí tâm linh, khi vận may đến thì người ta cũng linh hoạt khôn ngoan hơn, ngón tay xê dịch nhéo lên mi tâm thái tử, một chút vặn nhéo, thái tử bị đau, mơ mơ màng màng đã nghĩ muốn đánh rớt tay nàng, Cẩm Nương lại vẫn kiên quyết nhéo nhéo mi tâm của hắn, kỳ quái chính là, như vậy cũng làm cho thái tử cảm thấy cái đầu nặng như sắc nhẹ đi không ít, cảm giác đau vì bị nhéo kia cũng giảm đi rất nhiều, trong lòng biết nàng lại đang suy nghĩ biện pháp cứu hắn, lần đầu tiên trong đời hắn dùng giọng gần như là nũng nịu nói. Hát một khúc cho ta nghe đi, nghe tiểu tử thanh dục nói, người ca hát rất dễ nghe, giúp nghỉ ngơi cũng tốt a. Cẩm Nương nghe liền híp mắt lại, trên nóc tựa hồ truyền đến từng tiếng la đến tê tâm liệt phế, tướng công, chàng đã đến rồi sao? Chàng đến cứu ta sao? Ta biết chàng nhất định sẽ chạy tới cứu ta, tướng công, ta ở chỗ này nha, đừng lo lắng, đừng sợ, Cẩm Nương sẽ không rời bỏ chàng. Nhiều tiếng gọi kia giống như là đang đánh vào lòng Cẩm Nương, đau, rồi lại ấm áp, vẫn cười nhạt như gió, vẫn bình tĩnh, nhưng là, vừa nghe đến thanh âm của hắn, nước mắt cũng. gocchuyenaudio.com, không kìm được nữa, tựa như hài tử chịu ủy khuất trước lúc người thân đến, vẫn quật cường cùng kiên trì, không chịu đem một mặt mềm yếu của mình lộ cho người bên cạnh nhìn, nhưng là, người thân nhất kia vừa xuất hiện, đầy bụng ủy khuất cùng thương tâm tất cả liền trào ra khóe mắt, hóa thành nước mắt, lặng lẽ rơi. Nước mắt lạnh như băng nhỏ trên mặt thái tử, trong lòng hắn một trận chua xót, thanh âm kêu gọi của tiểu đình ở phía trên hắn dĩ nhiên cũng nghe thấy, bị vây trong khó khăn, sắp được cứu, trong lòng hắn trái lại cũng không có một chút vui sướng, thậm chí rất muốn thời khắc dừng lại nơi này, không bao giờ có thay đổi nữa, cùng nữ tử này tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, đây là lần cuối cùng trong đời, có lẽ, chỉ một lát thôi, sau này, hắn vẫn trở về làm thái tử của hắn, còn nàng thì trở về làm nương tử của tiểu đình, cầu về cầu, đường về đường, lễ giáo cùng đạo đức vẫn là khoảng cách không nhảy qua được, cho dù hắn chịu cố gắng vượt qua thì như thế nào, một cái đầu đầy trách nhiệm không thể là cái đầu nóng, nữ tử này, trong lòng của nàng chỉ có tiểu đình, cho dù ai ưu tú hơn nữa, nàng cũng chẳng bao giờ nhìn vào trong mắt, thanh dục đau như thế nào, hắn thấy được, hơn nữa cũng nhận thức được, giống như lúc này, cô gái này đang khóc khi nghe tiếng tiểu đình gọi, nàng ôn nhu mềm yếu cho tới bây giờ cũng chỉ chịu bày ra cho tiểu đình nhìn, tiểu đình mới là phu quân của nàng. Không phải nói, muốn ca hát cho ta nghe sao? Mau hát một ca khúc đi, không chừng tiểu đình nghe thấy được tiếng ngươi ca, đi tới tìm. Thái tử khẽ cười nói, đưa tay tới, lần đầu tiên không có chút nào bận tâm, mềm nhẹ, lau đi nước mắt trên mặt Cẩm Nương, nước mắt kia làm ướt trái tim hắn, linh hồn hắn cũng bị ngập chìm trong dòng nước mắt ấy. Cẩm Nương không có tránh né, giờ khắc này, trong lòng xem thái tử như là huynh trưởng thân thiết, nàng nghẹn giọng đáp. Tốt, ta hát cho ngươi nghe, ngươi nhất định không nên ngủ gật, phải lắng nghe nha. Ta sợ không còn kịp nữa, ta muốn ôm lấy chàng, cho đến khi cảm giác được chàng là một sợi dây tồn tại, khi tuyết trắng có xóa nhòa đi tầm mắt, khi áp lực đè nặng lên đôi vai. Dù cánh cửa thiên đường có khép lại, thì ít nhất vẫn còn có chàng, đáng giá để cho ta quý trọng, có chàng ở nơi này, chính là kỳ tích trong cuộc đời ta, cho dù trên thế giới này chỉ còn lại mình ta, khi quay đầu nhìn lại ít ra vẫn còn có chàng. Lời bài hát e bó tay, bài hát này là ít ra còn có anh, nhưng lời hát đã biến đổi ít nhiều, ta phải vật lộn chỉnh sửa cho phù hợp, mọi người thông cảm, mọi người có thể tìm trên ZZ để nghe bài hát gốc. Tiếng ca không nghỉ, liền nghe được một tiếng kêu gọi đau thấu tim phổi, giống như là đến từ chân trời xa xôi, cũng như sự gieo hò phát ra từ trong tâm hồn, trong lòng Cẩm Nương tràn đầy đau thương, ngẩng đầu nhìn lại, ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến nàng không mở mắt ra được, nhưng nàng lại thấy cái người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm kia đang một ngụm máu tươi, như hồng mai đầy trời bay xuống, điểm một cái vỡ toang, vẩy tung tóe, mang theo thê lương cùng mừng rỡ chua xót kích động bắn vào trái tim nhỏ bé của Cẩm Nương, nhất thời, nàng phảng phất nghe được thanh âm tan nát cõi lòng, đau tận xương cốt. Lãnh Hoa Đình từ chỗ trống hắn đào được ngã xuống, may mắn được Trần Nhiên phản ứng nhanh chóng, dùng bả vai của mình đỡ lấy thân thể hắn, giúp cho hắn hạ xuống chậm lại, mới không té nhào trong đĩa. Góc truyện audio.com, đảo, Thái tử Nguyên đang đắm chìm trong tiếng ca của Cẩm Nương, một câu kia ta muốn ôm chàng, lúc tình lúc cảnh, Cẩm Nương mặc dù không có ôm đầu Thái tử cũng là cách gần đó, khiến cho hắn sáng ngời như ảo giác, hoặc là dối gạt mình, cho là lời ca dành ình, mê say không muốn xa rời cảm xúc đang hết sức sâu lắng, một tiếng. Cẩm Nương, của Lãnh Hoa Đình như bị trọng trì một kích gõ tỉnh cũng làm vỡ nát giấc mộng của Thái tử, dương mắt thấy kia nam tử diễm lệ một ngụm máu phun ra như hoa đào nở rộ, tất cả tâm trạng nên có và không nên có liền ở một cái chớp mắt đều tiêu tan sạch sẽ, tâm tình bị đánh nát phức tạp như một lọ ngũ vị trộn lẫn, thất vọng, vui mừng, thoải mái, đồng thời tụ lại, rồi lại tựa như bị một ngọn lửa nhỏ từ từ thiêu cháy, vết cháy chính là lý trí còn sót lại của linh hồn, không biết là đau hay là bi, hoặc là vui mừng trọng sinh vào kiếp sau. Tướng công, chàng tỉnh lại, tỉnh đi, Cẩm Nương nhào tới bên cạnh Lãnh Hoa Đình, chịu đựng bụi đất trên đỉnh đầu tuôn rơi xuống, đập vẩy, vừa đập vào vừa vẩy lên, vào trên người nàng, đem đầu Lãnh Hoa Đình ôm vào trong ngực, lau đi vết máu nơi khóe miệng hắn, lại thấy người thân nhất hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, nước mắt lập tức rơi như mưa. Bên kia Trần Nhiên vốn thấy ánh mặt trời, la lớn. Thái tử điện hạ ở chỗ này, nhanh chóng tới cứu giá. Tứ Nhi, Phong Nhi hai người tất nhiên vui mừng vô cùng, nhanh chóng đi đến cùng Cẩm Nương đỡ Lãnh Hoa Đình, nhưng liền nhìn đến đôi tay lộ xương trắng của Lãnh Hoa Đình, vết máu loang lỗ 10 ngón tay, bị làm cho sợ đến hít một ngụm lãnh khí, Phong Nhi cuối cùng nhịn không được khóc ra thành tiếng. Thiếu phu nhân, tay của thiếu gia. Cẩm Nương cầm lên đôi tay của Lãnh Hoa Đình, bỗng nhiên con mắt đỏ lên, ngây dại nhìn, chửi ầm lên. Chàng làm sao lại ngu như vậy nha, chàng điên rồi sao? Chàng cho rằng, chàng là mình đồng ra sắt sao, chàng là kim cương biến thành à. Chàng là Ultraman, chàng là siêu nhân a, chàng cái tên ngu ngốc này, ngu ngốc đại ngu ngốc, toàn bộ thế giới chỉ có chàng là ngốc nhất, ta không cảm kích chàng, không cảm kích. Lầm bầm mắng, lầm bầm độc thoại, nắm đôi tay huyết nhục cơ hồ không còn gì kia, lại càng không ngừng run rẩy, nhắm mắt không dám nhìn nữa, tim, giống như là bị vặn cho nát bấy thành tương, rơi vào bụi đất hóa thành bùn, không biết phải như thế nào mới có thể lần nữa kết dính lại thành hình, đau đến sinh hận, hơn nữa là tình cảm đậm đặc đọng lại chỉ còn có hắn, có mình mà thôi. Bạch Tổng Đốc thấy Thái tử cùng Tôn Cẩm Nương đều ở dưới đất, cuối cùng là khôi phục một chút khí sắc, kêu người vội vàng đi xuống đem Thái tử cứu lên, bên này Diệp Nhất cũng gọi đủ nhân thủ, cõng Lãnh Hoa Đình trên lưng, Trương Ma Ma mang theo nha hoàn bà tử may mắn còn sống sót trong viện đến cứu mấy người Cẩm Nương cùng Tứ Nhi, Phong Nhi lên, phòng bị phá hủy, không thể ở nữa rồi, một vùng lớn giang nam biệt viện thành một mảnh phế tích, sau khi Thái tử đi lên, chỉ nói một câu. Mời vợ chồng Lãnh đại nhân vào ở biệt viện hoàng gia. Liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, nhất thời mọi người luống cuống tay chân, đem toàn bộ người di chuyển đến trong hoàng gia biệt viện, thái y đi theo thái tử có mấy người, lúc trước ở tại hoàng gia biệt viện, sau đó bố trí đi theo đến biệt viện giản thân vương phủ, lúc trước khu nhà sụp làm thái tử bị thương, cộng thêm có tai nạn ở nhà máy, liền xoăn tay áo không ngừng nghỉ mà chữa trị. Góc truyện audio.com, may mà đã mang thật nhiều thuốc tốt, vết thương thái tử nhiễm trùng, vừa bị phong hàn, hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh dậy, mà Cẩm Nương nguyên vẫn muốn trông coi Lãnh Hoa Đình, lại bị Trương Ma Ma cứng rắn rót thuốc an thần, cùng với Lãnh Hoa Đình liền ngủ mất. Thái y trần mạch Lãnh Hoa Đình, nói hắn mệt nhọc quá độ, lòng cũng lo lắng quá sức tích tụ vào tim, kinh mạch tắc nghẽn, may mà lúc trước một bụng máu phun ra, đem máu ư bức ra, nhưng cũng bị thương kinh mạch, bên trong may là sẽ không bị tổn thương, nhưng hai bàn tay này, 10 đầu ngón tay cũng là có 3 đầu ngón tay còn dính lại chút ra, nhìn thật là khó coi, may mắn được là người đã hôn mê, nếu không lúc tỉnh táo mà làm sạch vết thương có thể làm cho hắn đau chết đi, tay đứt ruột sót, lão thái y nhìn vết thương của hắn vẫn lắc đầu không dứt, không rõ cái thiếu niên như hoa này tại sao lại muốn hành hạ mình như thế, chẳng lẽ trên người hắn không có cảm giác, không biết đau sao? Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình còn có thái tử, người thì ngủ, người thì ngất, Lãnh Thanh Dục cùng Lãnh Khiêm, Lãnh Tốn cuối cùng bảo hộ Vương Phi đến giang nam biệt viện, vừa nhìn cảnh tượng bi thương kia, Vương Phi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, mà trong lòng Thanh Dục lại càng bị kéo treo trên 9 tầng mây, lúc ấy liền túm lấy Bạch Tổng Đốc đang chỉ huy dọn dẹp thi thể cùng vật lẫn lộn bên ngoài biệt viện, cả giận nói. Đây chính là do đại nhân ngươi bảo hộ nơi này sao? Ngươi ngại mệnh ngươi quá dài rồi sao? Mà Lãnh Khiêm cũng như phát điên giống nhau, chạy thẳng tới viện nơi Cẩm Nương ở lúc trước, nhìn phòng ốc sụp đổ, khắp nơi hoang tàn đổ nát. Diệp Nhất đang cho người dọn dẹp phòng, bao gồm một chút ghi chép sổ sách kế toán cùng ngân phiếu, Lãnh Khiêm khàn giọng hỏi. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân đâu? Diệp Nhất vừa thấy Lãnh Khiêm tự nhiên biết thân phận của hắn, vội nói. Ở hoàng gia biệt viện chỗ của Thái tử Điện Hạ, đại nhân vừa bảo hộ Vương Phi trở về. Lãnh Khiêm nghe được hơi buông lỏng một chút, ngước mắt lại thấy có tên lính đem nữ thi thể nữ nhân đi ra ngoài, lòng căng thẳng, cả người ngẩn ngơ, nhất thời lại không dám nhìn kỹ người nằm trên ván gỗ kia, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc mình ra cửa Tứ Nhi nắm tay đưa thuốc cho hắn, mắt nhìn thấy thi thể kia sắp mang đi ra, Lãnh Khiêm hít sâu một hơi, sải bước vượt qua chặn ngang vạch trần vải trắng che ở trên mặt nữ thi kia, vừa nhìn xuống, nhất thời lòng buông lỏng, cảm giác được sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng, Diệp Nhất vừa nhìn liền kinh ngạc hỏi: "Đại nhân, người biết nha đầu này?" Lãnh Khiêm mặt cứng đờ, lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chung quanh, Diệp Nhất không hiểu mô tê gì, "Đại nhân một hồi có đi hoàng gia biệt viện không? Lão nô mới vừa đem tổ yến xưa nay thiếu phu nhân ăn tìm được bọc lại rồi, còn tốt không tổn hao gì, người giúp lão nô mang đến giao cho Tứ Nhi cô nương dùm, nàng lúc gần đi, nhưng là nhớ tới chuyện này đây." Lãnh Khiêm nghe mắt đẹp đang nguội lạnh bỗng nhiên sáng lấp lánh như sao, điểm một cái sóng mắt lưu chuyển, thẳng tắp nhìn Diệp Nhất nhưng nửa câu cũng không nói, Diệp Nhất không biết ý hắn là gì, chỉ cảm thấy hôm nay đại nhân thật là quỷ dị, vội vã chạy vào trong phòng, cầm một bọc đồ dao trên tay Lãnh Khiêm, Lãnh Khiêm chưa nói hai lời tung người liền hướng ra phía ngoài viện đi. Diệp Nhất nhìn liền bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc đi nhắc lại nói: "Hôm nay đám thanh niên này cũng không biết đang suy nghĩ cái gì." Nhất thời lại nghĩ tới nhi tử mình từ lúc Góc Truyện Audio.com, hôm kia gặp đến nay không biết đang ở chỗ nào, trong lòng lại càng lo lắng, không biết sự việc lần này có liên quan đến thế tử gia hay không, nếu là có, vậy sao cái nghịch tử kia còn không có trở lại đưa tin, hoặc là lần đó vẫn muốn lừa gạt mình, hoặc là chính là không có phương tiện đưa tin, hay hắn đã mất đi tín nhiệm của thế tử. Lãnh Tốn có thể được coi như người duy nhất bình thường, quay đầu xe ngựa lại, mang người tiến đến hoàng gia biệt viện. Biệt viện có không ít cung nhân ma ma, những người này, nguyên là trong cung không được sủng ái, hoặc là đi theo chủ tử thất thế, tiếp tục trở lại, chính là không có cơ hội, mới có thể bị đưa đến nơi nho nhỏ trong giang hoa phủ này, trông coi biệt viện, nói trắng ra là cùng với bị giam lỏng thanh tu không có gì khác mấy, trong ngày thường chẳng qua là quét dọn đình viện, nếu là có thành viên hoàng thất đến thì lâu lâu cũng mới tới một lần, người trong nhà này sẽ có không khí náo nhiệt, xưa nay chính là không khí trầm lặng, không trách được thái tử dù tới, cũng không nguyện ý đến nơi đây ở, rõ ràng biệt viện này nếu so với giản thân vương phủ thì kém đến mấy lần, tất cả công trình đều theo quy chế xây giống như cung điện, chẳng qua là thiếu người đến ở, lớn thì có lớn nhưng lại không có nhân khí. Bất quá, ma ma ở bên trong nơi này, cũng là có một hai người nhận ra giản thân vương phi được Tú Cô cùng Ngọc Bích hai người đỡ xuống xe ngựa, liền có một vị khoảng gần 40 tuổi tên gọi Lưu ma ma ở ngoài cửa sau, thấy vương phi xuống tới, vội vàng khom người nghênh đón, đúng tiêu chuẩn trong cung hành lễ. Nô tỳ Lưu thị ra mắt vương phi. Trực giác khiến vương phi kinh ngạc, cố gắng nhớ lại, một hồi lâu mới nói: "Ma ma xin đứng lên." Lưu ma ma đem vương phi nghênh vào bên trong viện, ám vệ trung niên kia theo sát ở phía sau vương phi, một tấc cũng không rời, Lưu ma ma ở phía trước dẫn đường, đến cổng trong, Lưu ma ma đứng lại, nhìn ám vệ trung niên kia im lặng không lên tiếng, vương phi thầm nghĩ, trong lòng biết nam nhân thì không thể đi theo vào trong viện, nơi này, so sánh với vương phủ càng thêm nhiều quy củ, nàng suy nghĩ một chút, nhìn ám vệ một cái ánh mắt ôn nhu như nước, rồi quay đầu lại, cũng là kiên định đối với Lưu ma ma nói: "Bổn phi vốn trước đó vài ngày có tiến cung đi thăm Lưu phi nương nương, nàng hôm nay hết thảy mạnh khỏe, chẳng qua là có chút nhớ nhung một ít lão nhân, còn nói có ít người, nhiều năm không thấy cũng không biết còn nhớ mặt hết không." Lưu ma ma nghe được chấn động, trong con ngươi vốn hờ hững liền lóe tinh quang, thân thể khẽ cúi, đối với vương phi nói: "Con nô tỳ ở biệt viện ngây người mười mấy năm rồi, không biết có người còn có thể nhớ nô tỳ không?" Lưu phi nương nương là một người trọng tình cảm, nàng sẽ không quên ngươi đã từng đối với nàng rất tốt, cho dù nhất thời quên mất, bổn phi nhất định khi trở về sẽ nhắc lại chút ít. Trên mặt vương phi vẫn là mỉm cười thản nhiên, cao quý mà yêu nhã, Lưu ma ma ngẩng đầu, trên mặt cười không ngớt, tiếp tục đi về phía trước, lại nói: "Thái tử điện hạ bị thương còn chưa tỉnh, chức tạo sự đại nhân cùng phu nhân ở tại Nam Viện, vương phi xin đi bên này." Dọc theo đường đi lại có công nhân tới đón, nhưng Lưu ma ma vẫn đưa vương phi đến thẳng trước cửa Nam Viện, phân phó công nhân cẩn thận hầu hạ, rồi mình mới cáo từ rời đi, lúc gần đi, nàng sâu sắc nhìn vương phi một cái, nô tỳ đa tạ tình nghĩa của vương phi, nguyên tưởng rằng, mười mấy năm đi qua, vương phi sẽ góc chuyện audio.com, đem nô tỳ quên đi, chỉ mong cái vị trong cung kia cũng như vương phi còn nhớ tình cũ. Đây là tự nhiên, tỷ tỷ từ trước đến giờ so sánh với Thanh Huyền trí nhớ tốt hơn nhiều lắm, ma ma đại khái có thể yên tâm, lục hoàng tử điện hạ cũng chưa từng đem ma ma ngài quên mất. Vương phi cười đáp, Lưu ma ma trong mắt liền dâng lên một tầng hơi nước, xoay người rút lui. Mà trung niên ám vệ kia thủy chung vẫn đi theo vương phi nửa bước cũng không rời, công nhân trong Nam Viện kinh ngạc nhưng thấy là Lưu ma ma tự mình đưa tới, liền không ai nói gì, tùy ý hắn đi theo vương phi vào sân. Lúc đó Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình cũng chưa tỉnh, Trương Ma Ma chờ ở phòng ngoài, Vương Phi vừa vào cửa liền gấp gáp muốn đi thăm Cẩm Nương, Trương Ma Ma bận rộn khuyên ngăn, thần sắc ảm đạm, rồi lại không biết nói như thế nào là tốt, nghĩ cả nửa ngày mới nói. Thiếu phu nhân biết được tin tức Vương Phi ngài gặp nạn không tiết cơm nước, đêm không thể say giấc, rốt cục nhìn thấy thiếu gia trở lại báo bình an, mới ngủ được, Vương Phi, ngài cũng là một đường mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi trước, chờ thiếu phu nhân tỉnh, nô tỳ sẽ bẩm báo để đến thăm ngài. Vương Phi tuy nói ôn hòa hiền hậu đơn thuần, nhưng cũng không phải kẻ ngu, Trương Ma Ma nói như thế, lại làm cho tâm tình nàng càng lo lắng hơn, mới vừa rồi nàng cũng thấy, Giang Nam biệt viện trở nên hoàn toàn thay đổi, Cẩm Nương. Tất nhiên là bị thương tổn, Trương Ma Ma không phải là người không hiểu chuyện, hiện tại muốn cản trở mình, chắc là muốn Cẩm Nương được nghỉ ngơi tốt, nàng cố nén vội vàng trong lòng, quay đầu lại nhìn ám vệ trung niên kia một cái, liền theo Trương Ma Ma nói, đi về phòng của mình. Ám vệ trung niên kia đương nhiên cũng đi theo phía sau Vương Phi, Trung Lâm Thúc cũng đi theo, hướng về phía hắn vừa muốn hành lễ, thì ám vệ kia liền nhấc tay, cản trở động tác Trung Lâm Thúc, Trung Lâm Thúc liền nói. Đại nhân cực khổ, cùng nô tài đi nghỉ ngơi đi. Ám vệ kia nhìn Vương Phi một cái, liền nhấc chân đi theo Trung Lâm Thúc rời đi. Ngọc Bích hầu hạ Vương Phi vào phòng, Tú Cô vẫn mang vẻ mặt lo lắng đứng ở trong chánh đường, ánh mắt chăm chú nhìn Cẩm Nương trong nhà, chờ Trương Ma Ma hết bận, liền bắt được tay Trương Ma Ma nói. Đại muội tử, ngươi thiệt tình nói cho ta biết đi, thiếu phu nhân nàng. Trong mắt Tú Cô ẩm ướt khiến cho Trương Ma Ma sinh lòng cảm động, an ủi vỗ vỗ tay Tú Cô nói. Không có gì, chẳng qua là mệt mỏi, bị kinh sợ, chỉ cần ngủ thôi, đứa nhỏ cũng rất tốt, 5 tháng rồi, qua mấy tháng nữa, là có thể sinh. Trương Ma Ma giọng nói dễ dàng, khiến Tú Cô nghe được lòng cũng nhẹ nhàng buông xuống, nắm tay Trương Ma Ma nói. Đại muội tử cực khổ ngươi rồi, cảm ơn. Trương Ma Ma trên mặt mang nụ cười, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, hỏi tới thương thế Tú Cô. Đại tỷ thân thể tốt hơn chút nào không? Vết thương kia, Tú Cô nghe thấy đầu chân mày hơi nhíu lại nhăn mặt nhưng vẫn là cười nói. Những thuốc tốt dùng một đống trên người của ta, không tốt cũng phải tốt, nếu là thân thể chịu không được, Vương Phi cũng sẽ không mang ta tới không phải sao? Lời còn chưa dứt thân thể lại có chút lay động, Trương Ma Ma bận rộn đỡ lấy, kéo nàng hướng kế bên đi. Thân thể tốt là tốt nhất, thiếu phu nhân cũng sẽ yên tâm một chút, chỉ là một đường mệt nhọc, đi trước nghỉ ngơi đi, một hồi thiếu phu nhân tỉnh lại ta sẽ đi gọi ngươi. Tú Cô trên người bị thương thật ra cũng chưa khỏi hẳn, nhưng nàng từ khi nghe nói Cẩm Nương mang thai cả người liền. Góc truyện audio.com, bị vây trong cao hứng cùng khẩn trương, nghe nói Vương Phi muốn tới Giang Nam, cũng bất kể tất cả mọi thứ, chỉ tìm được Vương Phi năn nỉ, Vương Phi cuối cùng cản nàng không được nên đồng ý mang nàng đi theo, ở chân núi kia mấy ngày, nàng cùng Ngọc Bích vừa tận lực đem cái ăn tiết kiệm cho Vương Phi, mấy ngày nay tuy là ăn no, nhưng thân thể vẫn là chống đỡ không nổi rồi, vừa vào phòng bên, lần mò đến giường mà ngủ. Trương Ma Ma tự mình hầu hạ nàng ngủ ngon, thở dài một tiếng mới ra cửa. Cẩm Nương ngủ đến thiên hôn địa ám, đất trời mù mịt, bất tỉnh nhân sự, đến khi cái bụng đói kêu réo nàng mới sực tỉnh dậy, vừa nhấc mắt liền thấy khuôn mặt tuấn dật của Lãnh Hoa Đình, gần trong gang tấc, không giống với thường ngày kiều diễm, hắn hôm nay sắc mặt vẫn là tái nhợt, đôi mi thanh tú nhíu thật chặt, đôi lông mi thật dài trong giấc mộng khẽ rung động như hồ điệp bươm bướm, hai y, để như vậy cho nó hoa mỹ, xòe cánh, có thể nhìn thấy được hắn ngủ cũng không an bình, trên chóp mũi thẳng tắp tu mỹ, có mấy giọt mồ hôi, ngoài cửa sổ ánh sáng rực rỡ chiếu vào, lọt vào trong mắt Cẩm Nương tựa như tinh tú, chỉ có đôi môi đỏ mọng nở nang kia, vẫn như thường ngày giống nhau, xinh đẹp trơn bóng, nhiễm ánh sáng mê người. Cẩm Nương đau lòng khẽ khàng ôn nhu vuốt dọc gương mặt hắn, lau đi mấy giọt mồ hôi trên chóp mũi, ma sát đi qua, đem mặt của mình dán tại trên mặt của hắn, một tay choàng qua ôm cổ hắn, nhẹ nhàng, trong lòng vừa ngọt vừa đau, bất quá, hoàn hảo, hai người còn đang ở cùng nhau, hơn nữa, có thể được ở gần nhau như vậy. Nương tử, một tiếng gọi khàn khàn khô khốc vang lên bên tai, nhưng ngay sau đó thân thể liền bị người ôm chặt vào trong ngực. Cẩm Nương chấn động, dương mắt nhìn đôi con ngươi thẳm sâu như hồ nước, đẹp đến si mê ở bên trong, rồi lại đen sáng như sao xa, như muốn đem hồn nàng hút vào trong đó. Cẩm Nương thấy trong mắt hắn, nhìn qua là sợ hãi, là lo lắng, còn có tràn đầy lưu luyến, ngốc tướng công của nàng, lần này đã bị làm sợ hãi rồi sao? Cẩm Nương trong lòng dâng lên vô vàn áy náy cùng đau lòng, chui đầu vào hõm cổ hắn rụi rụi, nghẹn giọng đáp. Tướng công ngoan, ngủ tiếp đi. Lãnh Hoa Đình vừa mở mắt liền thấy được Cẩm Nương, nghe thấy được hương u lan đặc biệt trên người, thoáng như cảnh trong mơ, hắn tỉnh trước, đầu óc còn dừng ở việc mình ở bên miệng hố đào đất, bên tai chính là giọng nói trong suốt của Cẩm Nương hơi khàn khàn, rồi lại tiếng ca mềm mại ngọt ngào, vừa tỉnh dậy, cái gì cũng không muốn làm, chỉ đem Cẩm Nương ôm thật chặt vào trong ngực tựa như ôm ấp lấy mạng của mình, hồn của mình, chỉ sợ buông tay, mình lại sẽ lâm vào bóng tối khôn cùng khủng hoảng, thật lâu, đến khi Thiết Thiết thực thực cảm nhận được sự tồn tại của nàng, nghe nàng ôn nhu nhẹ nhàng dụ dỗ, tức giận cùng lo lắng còn sót lại trong đầu khiến hắn liền ngồi bật dậy, một tay đem nàng ôm lật lại, vén chăn lên giơ tay, một chưởng vỗ xuống, cảm giác đau nhói cũng không có, nghe thấy tiếng vang giòn giã, lúc này mới thấy hai tay của mình bị bao bọc thành như cái bánh chưng, căn bản là không thể làm, mới vừa chẳng qua là tức giận, hoàn toàn quên mất đau đớn. Cẩm Nương bị hắn đột nhiên ôm cuốn lấy, đã biết mình làm việc sai trái với hắn, thật sự chọc giận hắn, cái tát kia còn không có xuống tới, nàng liền oa oa kêu to lên, tướng công, đừng đánh ta, sai rồi, sai lầm rồi, tướng công. Chờ cái tát kia chụp được cái mông cảm giác chậm chạp đau, nhưng cũng. Góc truyện audio.com không có nghe thấy thanh âm thanh thúy như ngày thường, lập tức cũng kịp phản ứng, tay của hắn còn bị thương, cho nên vừa la. Tướng công, tay của chàng có đau không, chớ lộn xộn a chàng. Nếu không thì nợ lại đi, sau này lại trừng phạt ta. Giọng nói ủy ủy khuất khuất tội nghiệp nhưng người cố chấp quay đầu lại nhìn, mắt to trong suốt dâng lên một tầng hơi nước, trong ánh mắt cũng tràn đầy đau lòng cùng hối hận, như hai tử làm chuyện sai, vừa sợ đại nhân trừng phạt vừa mong đợi đại nhân tha thứ. Lãnh Hoa Đình kìm nén bực bội ở trong lòng, cố gắng không nhìn tới ánh mắt của nàng, giương cái tay như kẹo que đánh, lại là một chút vỗ vào mông Cẩm Nương, khàn giọng mắng. Nàng, nói sẽ cố gắng yên tĩnh, nàng cố gắng chờ chính là quan tâm đến sinh tử của người khác, nàng cái dấm a, nàng. Nàng có phải hay không muốn chọc cho ta tức chết, có phải hay không muốn cái mạng này của ta, tướng công ta không dám, đừng đánh, đau quá a. Cẩm Nương bị đánh oa oa kêu loạn, cái tát kia còn chưa có rơi xuống, tiếng kêu của nàng liền nổi lên, mẫu thân trở lại sao, ta muốn mách mẫu thân, chàng khi dễ ta, không đúng, bảo bảo a, con ơi, cha con khi dễ mẹ a, khi dễ mẹ, sau này con đi ra ngoài, nhất định phải báo thù ẻ, mẹ muốn báo thù a. Lãnh Hoa Đình nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ chơi xấu đem bảo bảo ra đùa bỡn hắn, tức giận trong lòng nhất thời tiêu tán rất nhiều, nghĩ tới sợ làm bị thương đứa nhỏ trong bụng của nàng, vội vàng ôm lấy nàng, đặt ở trên đùi, mắt phượng nhìn nàng, lại thấy nàng vẻ mặt cười tinh quái, trong mắt cũng là nước mắt rưng rưng, thút tha thút thít oang oang, thanh âm so với mới vừa rồi thấp đi chút đỉnh. Tướng công ta thật sai lầm rồi, ta cũng không dám làm gì để chàng lo lắng, không dám nữa, tướng công, chàng. Đừng nóng giận được không? Lãnh Hoa Đình trong lòng đau xót, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực kiên định cảm thụ nàng tồn tại, ôm giọng nói. Nàng nói phải giữ đúng lời hứa, không thể gạt ta lần nữa. Ừ, nhất định giữ lời, tướng công, chàng cũng phải bảo đảm, không thể để cho ta lo lắng, chàng so với ta từng trải hơn, như vậy sẽ nhiều đau đớn hơn, chàng nhất định là không muốn ta cũng đau lòng như vậy, đúng không? Cẩm Nương chui vào trong ngực hắn, âm thanh nghẹo ngào, lập tức bắt đầu đòi phúc lợi, cái loại cảm giác tan nát cõi lòng này, nàng không bao giờ muốn gặp thêm một lần nào nữa. Ừ, nhưng là đói bụng rồi. Đi ăn một chút ít đồ nha. Lãnh Hoa Đình tiêu tan tức giận, lúc này lại lo lắng thân thể Cẩm Nương, cúi đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn là mềm mịn, trong lòng an tâm một chút, may mắn ông trời không tệ, lần gặp đại nạn này cũng không có đả thương nàng chút nào, càng thêm cưng nàng như trâu như bảo mà khảm vào trong xương. Cẩm Nương khẽ nâng mắt thấy thần sắc hắn hòa hoãn, thì hít sâu một hơi, đột nhiên bắt được tay của hắn, ánh mắt bốc lên lửa giận, con cừu nhỏ lập tức trở thành sói xám hung ác, giơ 10 cái kẹo que kia lên mắng. Chàng là kẻ ngu hay là kẻ điên a, nhiều binh sĩ như vậy đều đào đất cũng không phải là không có công cụ, chàng thế nhưng đem một đôi tay biến thành cái dạng này, chàng. Chàng làm thức chết ta đi, chàng là chê ta sống quá dai sao, chàng muốn trừng phạt ta sao, để cho ta đau lòng có phải hay không? Ta cho chàng biết, sau này như thế nữa ta liền một hồi lâu cũng không biết là gì nữa, cũng là càng mắng càng giận, nước mắt. Góc truyện audio.com cũng rơi xuống theo, hôm nay nhìn thấy băng bó hoàn hảo một chút, nghĩ tới hôm qua kia máu chảy đầm đìa, bộ dạng lòi cả xương trắng, nàng vừa đau lòng, vừa tức, đây là cái nam nhân ngu ngốc gì a, quính lên liền thành ngớ ngẩn, rồi lại một trận hoảng sợ, nghĩ tới một ngày kia, mình thật không ở đây, người nam nhân này có thể hay không tự mình hại bản thân mình còn hơn như vậy nữa, thậm chí có thể tự sát nữa. Nương tử, lúc ấy quá nóng lòng, nhất thời liền như vậy, trong đầu tất cả đều là sợ, nơi nào còn nghĩ qua muốn dùng cái gì công cụ nữa, nàng đừng giận, đừng tức giận a, sẽ làm thân thể bị thương, đứa nhỏ cũng sẽ bị nàng làm ảnh hưởng. Thật là phong thủy luân chuyển a, là một câu thành ngữ. Ý chỉ là thời thế thay đổi a ca, lúc này Lãnh Hoa Đình liền lấy lòng như con cún nhỏ lấy lòng chủ nhân, đàng hoàng, dịu ngoan, tiểu tâm nghĩ muốn rút tay mình về, chỉ kém không có thật le lưỡi liếm mặt cầm nương, mắt phượng xinh đẹp giấu kỹ sự sắc sảo, vô tội mà chớp chớp, lông mi đẹp mắt ánh mắt vô tội không tạp chất, như lúc ban đầu gặp gỡ vậy, thuần khiết sạch sẽ không bị nhiễm một hạt bụi, nhưng lại thấy cầm nương vẫn là gầm lên giận dữ. Không cho giả bộ vô tội, chàng chính là người điên, lại chưa từng thấy người nam nhân nào ngốc như vậy, ta muốn đi mách mẫu thân, đúng, để ẫu thân phạt chàng. Nương tử ta sai lầm rồi, ta nhận sai còn chưa được sao? Mẫu thân nghe sẽ thương tâm nha, mau tới dùng cơm đi, đứa nhỏ bị đói đến mức muốn chửi người luôn rồi. Lãnh Hoa Đình ôn nhu đem nàng vừa ôm vào trong ngực vừa vụng về lau đi nước mắt trên mặt cầm nương, dịu dàng dụ dỗ nói. Đứa nhỏ làm sao mà mắng, hắn mới sẽ không sợ người đó, bảo bảo của chúng ta, nhất định sẽ là một quân tử ôn nhu khiêm nhường, phải người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nhỏ nhắn khả ái. Cẩm nương cảm thấy cũng không còn giận nữa, bụng quả thật rất đói, trong miệng lầm bầm, nhưng cũng biết điều nghe lời xuống giường. Còn người khiêm tốn đâu rồi, có một người mẹ giống như sư tử Hà Đông, không có chuyện gì liền hướng cha hắn giống to, có thể quân tử được sao? Bị giống cũng không có sinh khí, hướng phía khác nhỏ giọng nói, dùng tay đau đỡ nàng xuống giường, sợ nàng không cẩn thận té đập đầu thì mình lại đau lòng. Phía ngoài Tứ Nhi cùng Phong Nhi hai người đã sớm chờ rồi, Trương ma ma xem chừng vợ chồng son nên tỉnh, liền gọi mang cơm, quả nhiên nghe được tiếng ồn ào trong nhà, đầu tiên là thiếu gia giống, thiếu phu nhân còn sợ cho thiên hạ không loạn oa oa kêu to, nghe được Tứ Nhi cùng Phong Nhi hai người che miệng cười không ngừng, Trương ma ma tức giận lấy khăn đập các nàng. Chủ tử các người đang bị ủy khuất, ngươi còn ở đó, cười cho được. Tứ Nhi nghe, nụ cười càng sâu, nhỏ giọng hất đầu nói. Ma ma yên tâm, thiếu phu nhân cũng không phải là chủ tử chịu lỗ, chờ xem, một hồi sẽ là thiếu gia xui xẻo. Quả nhiên lời còn chưa dứt, trong nhà tiếng hô liền thay đổi, biến thành giọng thé thé từ cổ họng cầm nương phát ra, Trương ma ma nghe liền nhíu lông mày, bất đắc dĩ vừa sùng nịch nhìn cánh cửa mở kia, nghe trong nhà thiếu gia tiểu tâm nhẹ nhàng dụ dỗ, trong mắt cũng phát ra chút ẩm ướt, thiếu phu nhân không phải là thiếu nữ cổ hủ tam tòng tứ đức ân nghĩa khác nhau, khó được chính là thiếu gia mọi sự đều sùng ái thiếu phu nhân, mặc nàng đánh chửi chỉ cầu nàng vui vẻ là tốt rồi, nam tử như vậy thực tại hiếm thấy, khó hơn được chính là tình cảm. Góc truyện audio.com Bọn họ vững chắc còn hơn cả vàng, ở bên trong hoạn nạn, tình nghĩa hai người càng chân quý. Trong nhà cuối cùng truyền đến tiếng cầm nương gọi, cầm nương cũng mệt mỏi, đang ôm bụng xuống giường, hai người Tứ Nhi Phong Nhi bận rộn đi vào nhà hầu hạ, Lãnh Hoa Đình bị thương cũng ít, chẳng qua là hai tay hôm nay hoạt động bất tiện, chỉ có thể dơ ra như mức quả mà khoe khoang, Phong Nhi nhìn vừa đau lòng lại không biết làm sao, không nhịn được đi theo cầm nương cũng lầm bầm vài câu. Thiếu gia cũng là quá không biết nặng nhẹ rồi, cũng đáng bị thiếu phu nhân mắng đấy. Tứ Nhi nghe đem mắt liếc nàng, cầm nương vốn là điều hòa được giận dữ trong lòng lại bị Phong Nhi khơi dậy, lại bắt đầu lầm bầm mắng. Đúng vậy, chưa từng thấy ai ngốc thế, xem đi, bàn tay vốn tốt đẹp lại thành như vậy, sau này còn như vậy nữa ta liền hiu chàng, ngươi nói cái gì, ngươi thử lặp lại lần nữa coi. Vốn là đàng hoàng ôn nhu vừa nghe lời này liền xù lông, đứng lên, mắt phượng xinh đẹp như phun lửa. Tiểu nữ nhân nào đó như đụng phải mìn, bất quá chính là miệng lưỡi nhanh nhẹn xíu thôi, lập tức rụt cổ âm thanh mềm nhũn cúi đầu không dám nhìn hắn. Cách chương.